Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 11, đệ 11 chương Quân Pháp Xâm Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Phùng Đồng hứa hẹn, Từ Hữu nhìn phía Tả Văn, nói, Tả quân hầu, từ ta đến lâm trận chỉ huy, ngươi có hay không dị nghị? Cùng với nghe Phùng Đồng này người thường hạt ép buộc, Tả Văn thà rằng lựa chọn Từ Hữu, huống hồ bọn họ nhận thức thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đối này trong truyền thuyết khiêu thoát tung bay, ương ngạnh bốc đồng từ thị thất lang, đúng là tràn ngập hảo cảm. Nhưng bằng lang quân phân phó. Hảo, Từ Hữu hai tay vén trong tay áo, bình đặt ở ngực bụng trong lúc đó, sống lưng thẳng thắn như tùng, hai tròng mắt thần quang chợt tụ trên mặt lộ ra vài phần không giận tự uy khí thế cùng mới vừa rồi đàm tiếu khi quả thực như hai người nói. Tả Văn, trên thuyền cùng sở hữu bao nhiêu bộ khúc? Cái gọi là bộ khúc là sở quốc quân chế, một quân có 10 bộ, bộ trưởng quan thiết giáo úy, một bộ có 10 khúc, khúc đầu lĩnh là quân hầu, hợp xưng bộ khúc. Khúc dưới còn lại là xem các binh chủng phối trí, ngàn người thiết nhị 500 chủ, 500 người thiết 500 chủ, 100 người thiết bách tướng, 50 người thiết chuân trưởng, 10 người thiết thập trưởng, 5 người thiết ngũ trưởng, bao hàm thủy bộ quân, xa binh cùng kỵ binh. Lần này đi theo bộ khúc có 120 người, đều là trong phủ tinh nhuệ, có thể lấy một địch 10. Có thể có nhập phẩm cao thủ, bách tướng Đặng Thao, sử giáo một tay cửu phẩm thượng tu vi. Này khác như chuân trưởng Trương Uy, Đỗ Tất tuy rằng không có nhập phẩm, nhưng dũng mãnh hơn người, đối trận giết địch không rơi sau người cũng khả kham dùng một chút. Đặt ở nơi khác vẻn vẹn trăm người bộ khúc có thể có Tả Văn, Đặng Thao hai cái vào cửu phẩm cao thủ thật sự là nghe rợn cả người, nhưng đối xuất thân vũ lực cường tông Từ Hữu mà nói cũng là nhìn quen lắm rồi chuyện, không hề để ý, nói. Triệu Đặng Thao Trương Uy, Đỗ Tất cùng với này khác thập trưởng, ngũ trưởng đến trong khoang. Sau một lát rộng mở trong khoang đứng đầy người, xếp hạng đội ngũ trước nhất là bách tướng Đặng Thao, thân cao so với Từ Hữu ước chừng cao hơn một cái đầu, hai tay cường tráng hữu lực, bộ mặt như khắp đá diều đục mà đến, tràn ngập lực lượng cùng tục tằng kết hợp kỳ lạ quan cảm. Đối lập dưới, Trương Uy, Đỗ Tất sẽ muốn kém cỏi hơn, cũng chính là bình thường trong quân kình tốt thôi. Phùng Đồng trước mặt mọi người tuyên bố mệnh lệnh tự Tả Văn trở xuống, mọi người nghe theo Từ Hữu chỉ huy, lấy ứng đối Từ Yêu tên ám sát. Lời này vừa nói ra, trong khoang nhất thời vang lên nhỏ giọng nghị luận, không ít người châu đầu ghé tai, nhìn về phía Từ Hữu ánh mắt đều là nghi hoặc cùng không tín nhiệm. Bọn họ còn có người không biết Từ Hữu thân phận, thấy hắn như thế tuổi trẻ, lại là yếu đuối công tử bộ dáng, muốn nói sướng khúc phú thì còn có khả năng, nhưng dẫn dắt mọi người đối phó thích khách kia không phải nói đùa sao. Từ Hữu không hề lên tiếng, chờ mọi người nghị luận một hồi, đột nhiên lạnh lùng nói. Sớm nghe nói Viên thị quân kỳ lỏng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói lộ ra đạm mạc dường như gió lạnh thổi qua, làm cho chỉnh gian khoang độ ấm giảm xuống đến băng điểm. Một trận xấu hổ trầm mặc sau, phần lớn người trên mặt đều lộ ra khó chịu thần sắc. Phải không, xem ra có người không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu đứng lên, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, đứng ở Đặng Thao phía sau phía bên phải Trương Uy khóe môi tràn đầy khinh thường, lấy tay nhất chỉ hắn, nói. Ngươi là chuân trưởng, thủ hạ khoản 50 danh huynh đệ, mệnh lệnh của ngươi, bọn họ có dám không nghe? Trương Uy cả tiếng đáp, không dám, bọn họ vì cái gì không dám, bởi vì bọn họ phục ta. Chấm, Trương Uy đầu vừa nhấc ngạo nghễ nói, ta chính là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hảo, nói rất đúng. Từ Hữu ba ba ba vỗ tay, chậm rãi đi đến Trương Uy trước mặt nói. Xem ra vị này Trương chuân trưởng đối chính mình mang binh thủ đoạn đắc ý thực. Ta đây hỏi lại ngươi, nếu tác chiến là lúc ngươi chết trận đâu, bọn họ muốn nghe ai chỉ huy? Có phải hay không còn phải đánh một trận tìm một người mọi người đều chịu phục đến? Ta chết mặt trên còn có bách tướng chết đâu, còn có quân hầu chết còn có tướng quân, có phải hay không? Là, Trương Uy lớn tiếng nói. Từ Hữu khóe môi tràn ra mỉm cười, nói, ta nghe hiểu được Viên thị không chỉ có quân kỳ tan rã, hơn nữa không công dưỡng một đám ngu xuẩn. Người nói cái gì? Trương Uy trợn mắt nhìn, đằng đi phía trước một bước, bên hông trường đao ra khỏi vỏ hơn phân nửa, cơ hồ muốn đem hơi thở phun đến Từ Hữu trên mặt. Này khác một đám người chờ cũng đều là lòng đầy căm phẫn, chỉ có Đặng Thao tháp sắt bình thường đứng sừng sững ở trước nhất mặt, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, vẫn không nhúc nhích. Làm càn còn không lui ra. Tả Văn biết Trương Uy có điểm kiệt ngạo bất tuân, nhưng là không dự đoán được hắn dám rút đao, vừa muốn lại đây lớn tiếng trách cứ, bị Từ Hữu phất tay ngăn lại, đối Trương Uy thản nhiên nói. Cảm thấy ta nói không đúng, cảm thấy chính mình không phải kẻ ngu dốt, ta đây hỏi ngươi, nếu một hồi trận cần tướng quân tự mình đến đối một cái 50 người chuân hạ mệnh lệnh, trận này còn có không có phần thắng? Này, Trương Uy nói quanh co nói. này ta như thế nào biết, ngươi là chuân trưởng, có thể không biết, nhưng tướng quân lĩnh một quân chi trách hắn không thể không biết. Chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, ngươi mang binh chỉ biết là phục ngươi, mà không biết phục tùng mệnh lệnh, nếu ngươi chết trận, chẳng sợ tướng quân khác phái chuân trưởng, này 50 người cũng không có chiến lực chờ đợi bọn họ chính là chết sớm chết muộn khác nhau. Cứ như vậy hại người hại mình mang binh thủ đoạn, ngươi thế nhưng còn đắc ý rào rạt, không phải ngu xuẩn, lại là cái gì? Ta, Trương Uy nghẹn mặt đỏ tai hồng, lại một chữ cũng phản bác không được. Quân không lệnh không được, nếu lấy ta từ thị quân pháp, một tướng nhập doanh, dám hành tẩu trảm. Dám cao ngôn giả trảm, dám trái lệnh giả trảm. Trương Uy, đầu người của ngươi, ta sớm đã lấy 3 lượt. Từ Hữu thần sắc lãnh liệt như đao, thanh tuyến kiên định không thể xâm phạm, 3 cái đằng đằng sát khí. Trảm, tự ra lời, làm cho này thô phôi hán tử nhưng lại cảm giác được hai đùi run run, cuối mùa thu thời tiết, lòng bàn tay chảy ra một tia chiều ý, gặp đã hám phục người này, Từ Hữu giải tay áo vông lên, quay đầu đi đến khoang trung ương, trầm giọng nói. Chuân trưởng Trương Uy, lấy hạ phạm thượng, không nghe hiệu lệnh, niệm này vi phạm lần đầu tạm miễn đi từ tội, trượng trách 30, trừ chuân trưởng chi chức hàng làm bạn tốt. Đỗ tất ngươi đi giám hình, nạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đặng thao một khắc sườn đứng Đỗ Tất gần trần chờ một lát, gặp Từ Hữu lạnh lùng ánh mắt đảo qua đến, trong lòng cả kinh, việc cúi đầu nghe lệnh, giơ tay lên, nói. Người tới, đem Trương Uy bắt, lập tức có 4 ngũ tốt tiến lên, đem Trương Uy áp đến trên sàn tàu, cởi bỏ giáp trụ, lấy côn bổng hành hình, tiếng đau hô truyền đến trong khoang, mặc kệ mọi người có phải hay không thiệt tình, lại đều không một còn dám dị nghị. Từ Hữu đối kết quả này tỏ vẻ vừa lòng, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, chính là loại này thủ đoạn, không có khả năng thu phục lòng người, nói không chừng còn có thể khởi đến phản hiệu quả, nhưng chỉ nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho này đàn viên thị bộ khúc vì chính mình sử dụng, vậy tính đạt tới mục đích. Hành hình sau, Từ Hữu làm cho mọi người tán đi, không được tá giáp giải trụ tĩnh hầu mệnh lệnh, chỉ để lại Phùng Đồng, Tả Văn cùng Đặng Thao, 4 người ở bên trong thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Quân hầu, người đối tự yêu tên tự hồ hiểu biết rất nhiều, biết người biết ta, mới có thể lo trước khỏi họa, có không vì ta tường giải 1-2. Chấm, ta cũng vậy tin vỉa hè, nhưng đi vô tồn thực sau, hẳn là có 7 phân có thể tin. Tả Văn trầm giọng nói, tự yêu tên sư gia đồng môn, phỉ yêu là đại, sử là tinh thiết sở chế trường mâu tên. Trường mâu tên, Từ Hữu kiếp trước không tính kiến thức hạn hẹp, này một đời lại đao mã thuần thục, nhưng đối loại này tên còn chưa có không có nghe nói qua. Nghe nói phi yêu chiều cao 9 thước trời sinh thần lực, sau lưng bối có 5 căn trường mâu. Mỗi khi đối địch khi thuần lấy bắp thịt ném mạnh trường mâu, dùng là cũng là cực kỳ tinh diệu tên pháp, cho nên người xưng trường mâu tên. Này thế như kinh lôi, tấn như tia chớp, đồn đãi cực nhỏ, có người có thể đủ cứng rắn chắn hắn một chiêu. Lấy mâu làm tên, từ Hán Ngụy tới nay, đo đơn vị một thước đại khái tương đương đời sau 25 cm tả hữu, 9 thước cũng chính là 2 m hơn, Từ Hữu trong đầu hiện lên một cái mắt như chuông đồng, cầu phát chi chít cự nhân hình tượng, tiềm thức nhu nhu lòng bàn tay, trong miệng có điểm phát khổ, nói. Này khác 3 cái đâu? Sát yêu đứng hàng thứ lão nhị, dùng là bình thường bạch vũ tên, dáng người nhỏ gầy vô kỳ, nhưng sát tính lớn nhất, hung hãn không sợ chết, là hãm trận chi sĩ. Nguyệt yêu là lão tam, nghe nói là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, thường thường lấy cẩm tú che mặt, hai tròng mắt trình chạm lam sắc, tối thiện đánh lén, trời xanh tính giảo hoạt, vừa rồi ở đầu thuyền, lang quân đã kiến thức quá thủ đoạn của nàng. Nhỏ nhất là ám yêu, người này có vẻ thần bí, xuất đạo tới nay chưa có người gặp qua, bộ dạng, binh khí tu vi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết đến tột cùng là nam hay là nữ. Kế tiếp Tả Văn lại đem tự yêu tên xuất đạo tới nay chiến tích nhất nhất làm thuyết minh, ở bọn họ ám sát 7 người, có triều đình quan viên, có thế gia con cháu, có trong quân tướng lãnh, có trên giang hồ hào khách, đều là cực kỳ khó giải quyết mục tiêu, lại không có ngoại lệ, tất cả đều ám sát thành công, bởi vậy thanh danh hiền khắp thiên hạ. Phùng Đồng sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới thích khách thế nhưng có lớn như vậy lai lịch, nhất thời đối có thể hay không an toàn phản hồi Tấn Lăng, không có vừa rồi tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ bên chân, trong lòng rất nhanh thôi diễn các loại khả năng tính, liền giống như hắn từng ở biến hóa kỳ lạ khó lường thương chiến tìm kiếm đối thủ sơ hở giống nhau, lấy vô cùng kiên nhẫn cùng vô cùng cao minh khứu giác, trừ ti bắc kiển theo Tả Văn theo như lời Hữu hạn tình báo trong suy đoán tự yêu tên ám sát hình thức cùng với này 4 người phân công tính cách cùng đều tự chiến lực. Nhạn quá lưu thanh, vũ quá lưu ngân, thế gian không có hoàn mỹ ám sát, chỉ cần chịu dụng tâm tổng có thể tìm được nhất có lợi cho chính mình ứng đối phương thức. Cách chương.